Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 680. Muôn phương thế giới tổ đình, thiên đình thiên đế thần chiếu truyền khắp ngũ phương tiên vực. Chư thiên vạn giới, đời mới tư ngự thiên quan đầu tiên đi cửu lê tinh vực. Trận này thiên đình cùng bắc phương huyền vũ tiên vực, tây phương bạch hổ tiên vực nội chiến từ đấy ngừng chiến. Thiên đế triệu hậu thổ, bắc ngự, nam ngự ba vị thiên tôn, ba quan đại đế, 365 ngày đình tinh quân, chu thiên tinh thần lập tức phản hồi thiên giới. Nguyên bản đánh long trời lỡ đất, không biết bao nhiêu tinh vực cùng tinh thần bị đánh cho thành phế tích tiên thần đại chiến trong khoảnh khắc bình định. Giống như thiên đình cái kia kình thiên thần trụ trấn áp lại tất cả tiên thần tham lam. Chư thiên thần Phật dục dịch ngóc đầu dậy, cánh cửa thiên giới trước, nguyên bản chết đi hai vị cự linh thần giờ phút này đã phục sinh sống lại. Tay cầm thần khí trấn thủ thiên giới cửa vào, hậu thổ thiên tôn trở về vị trí cũ, bắc ngự thiên tôn trở về vị trí cũ, bắc ngự thiên tôn ngồi côn bằng. Thanh Long kéo lấy hậu thổ thiên tôn kim xe, hai vị thiên tôn tại phía trước nhất nhanh chóng theo cửu lê tinh vực chạy về. Nam ngự trường sinh thiên tôn trở về vị trí cũ, phía sau Chu Tước kéo lấy nam ngự trường sinh thiên tôn chiếc liễn. Chu Tước dương cánh thần hỏa ánh sáng đem thiên giới biển mây đốt thành màu lửa đỏ. Sau đó ba quan đại đế, 365 ngày đình tinh quân. Chư thiên tinh thần từng cái trở về, ngũ phương tinh vực đại thần kim tiên, nối liền không dứt phản hồi thiên giới triều bái thiên đế. Cánh cửa thiên giới trước ánh sáng không ngừng lóe lên, các lộ đại thần đồng loạt chạy tới trung ương thiên cung. Chư thiên tinh thần, tiên vực các lộ thần Phật, liền lăng tiêu điện cửa điện cũng không thể vào trong, chỉ có thể quỳ xuống cửa điện bên dưới. Chỉ có thiên giới các bộ thiên quan, 365 vị tinh quân bực này thiên đình trọng thần mới có tư cách bái kiến thiên đế. Cự linh thần, khen Nga thị trấn thủ, thiên tướng thần thị nặng nề, ba vị thiên tôn rốt cuộc dẫm đạp vân tiến vào bên trong lăng tiêu điện. Thấy được thiên đình ngự tọa bên trên quần áo trắng thần đế. Ba người nhìn lấy cái kia quần áo trắng thiên đế. Như cũ ăn mặc mộc mạc nhất áo dài trắng, nhưng là ngồi ở chư thiên vạn giới trí cao vô thượng nhất bên trên đế tòa. Mắt nhìn xuống hết thảy, mỗi một người phảng phất đều có thể theo trên người tìm tới bộ dáng quen thuộc của mình cùng cái bóng, nhất là cái kia một cổ trời sinh chúa tể chúng sinh tư thái. Quần áo trắng thiên đế ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía ba vị thiên tôn. Giới ngoại không biết năm tháng, không nghĩ tới trở về đã là mấy vạn năm sau. Bắc ngự thiên tôn dọc theo đường đi trước, vội vã trực tiếp đã đứng ở trước mặt thiên đế. Ngươi trở lại rồi. Thiên đế nhìn lấy bắc ngự thiên tôn, nhìn đối phương phảng phất có chút tức giận mặt, khóe miệng đột nhiên nâng lên, gật đầu một cái, trở lại rồi. Sau đó thiên đế nhìn về phía hậu thổ thiên tôn cùng nam ngự trường sinh thiên tôn. Hướng về phía hai người gật đầu một cái. Vào chỗ đi, phía sau có một ít liên quan với giới này, cũng liên quan với chư thiên thần Phật sự tình muốn tuyên bố. Ba vị thiên tôn vào chỗ, sau đó ba quan đại đế xuất lĩnh thiên đình các bộ thiên quan. Thiên đình tinh quân vào điện. Ba quỳ chín lạy sau, chính thức mở ra thiên đình tiên thần lớn triều. Tự trong thời kỳ thượng cổ, liền không có như vậy thiên tôn tại vị lớn hướng rồi. Thiên đế ánh mắt quét qua phía dưới, ngày xưa một đám bạn tốt, quen thuộc người tu hành, môn nhân đệ tử cùng với hậu bối, đại đa số đều ở phía dưới, cũng có một chút bỏ mạng ở mấy vạn năm thiên đình biến đổi. Ngày xưa cùng luận đạo tu hành cổ ích, Thanh Dương Tán Nhân, Trương Hạc Minh, Thường Đức mấy người đều ở đây trong đại điện, Cổ Ích thành Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn, Thanh Dương Tán Nhân thành Lục Đạo Luân Hồi Một Đạo Luân Hồi Chi Chủ, Trương Hạc Minh thành mới nhậm chức Mà Quan Đại Đế, Mà Thường Đức thành Thiên Đình Lôi Bộ Thiên Quan, coi như là thiên đình các bộ thiên quan bên trong quyền thế cực trọng một vị. Chấp trưởng lôi bộ chính thần cùng trảm tiên thai, trưởng thiên đình hình phạt. Về phần những thứ khác, nhân tiên chi tổ Lục Vũ thành Đông Phương Thanh Long trong tiên vực, tâm hậu thổ tinh vực chi chủ, hậu thổ thiên tôn không ở thời điểm, cơ hồ là do, từ, hắn trấn thủ Đông Phương Thanh Long tiên vực. Phương Tu còn chứng kiến Huân Đô Học Cung chư thánh cùng chư hiền. Đại đa số đều ở thiên cung đấu bộ, thần bộ, lễ công việc các bộ nhậm chức thậm chí đảm nhiệm chủ quan. Liền ngay cả Phương Tu đệ tử, Long Nữ Phù Gia cũng trở thành ba quan đại đế một trong thủy quan đại đế. Cũng coi là không có cô phụ Phương Tu uy danh, xem Lăng Tiêu Điện bên trong ngoài điện quần thần. Thiên Đế Phương mới mở miệng, lần này du lịch giới ngoại vài vạn năm, mới biết thiên địa lớn, giới vực rộng, trừ ta ở ngoài thế giới thiên đình, còn có các phe thế giới triệu ngàn vạn số lượng, các lộ đại thần, thế giới chi chủ vô tận kỳ số, mà cái này muôn phương thế giới bây giờ đã mất đi trung tâm chi. Địa, thế giới vô tận cũng đã mất pháp luật trật tự. Ta muốn đem thiên đình thế giới đi cái này muôn, phương thế giới nơi khởi nguyên, trung tâm chi địa, làm cho này muôn phương thế giới tổ đình. Thiên đế mấy câu nói, nhất thời để ở ngồi chư thiên tiên thần xôn xao, nhưng là cùng nhiều người cảm giác là mờ mịt. Đại đa số người người đối với giới ngoại chi địa thuyết pháp chỉ có một cái mịt mù khái niệm. Bọn họ thậm chí liền ngũ phương tiên vực đều không có hoàn toàn chiếm cứ thăm dò hoàn tất. Chớ đừng nói chi là hà hệ ở ngoài cái kia rộng rãi giới vực. Như hôm nay đế lại nói cho bọn hắn biết, tại thế giới này ở ngoài, còn có triệu, ngàn vạn đếm hết thế giới. Thiên đế còn phải mang theo bọn họ đi cái này muôn phương thế giới nơi khởi nguyên. Thành cái này muôn phương thế giới tổ đình. Phần lớn người căn bản nghe không hiểu cái này ý tứ trong đó. Thậm chí liền ba vị thiên tôn đều cảm giác có chút không biết làm sao. Thật ra thì dựa theo lời của Phương Tu nói ý tứ chính là, hắn chuẩn bị đem cái thế giới này rời đến nguyên bản đồng hồ thành vị trí. Do, từ, thế giới thiên đình trấn áp thời không nguyên điểm. Sau đó, thế giới thiên đình đem thay thế nguyên bản đồng hồ thành địa vị, mà thì lại thay thế nguyên bản trật tự ánh sáng địa vị, lần nữa phân chia vô tận thời không trật tự, vĩnh hằng chi thuyền một đường rời đi tạo hóa quốc gia, lại lần nữa xuyên qua biển hỗn độn, dọc theo thời không phần dưới cùng nghịch lưu mà lên. Trên đường đi, vĩnh hằng chi thuyền đi qua khủng bố chấn động. Cái kia trấn áp hết thảy, nghiền ép hết thảy tạo hóa pháp tắc. Khiếp sợ đến dọc đường thời không chúa tể thấp thỏm lo âu. Tất cả mọi người căn bản không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái kia đủ để tùy tiện nghiền nát thời không thế giới pháp tắc ánh sáng phun trào. Thời không chúa tể có thể nói quá ư sợ hãi, run lẩy bẩy, căn bản không dám đến gần. Nhưng là cũng có bộ phận cổ xưa cấp thời không chúa tể đã nhận ra. Đây chính là trong truyền thuyết tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền. Tin tức càng truyền càng xa, tất cả mọi người đều biết, cái kia trong truyền thuyết vĩnh viễn trôi nổi lưu lạc tại thời không phần dưới cùng vĩnh hằng chi thuyền, giờ phút này đã tiến vào vô tận thời không, theo vô tận thời không dưới nhất bơi, không ngừng hướng về mà tới. Càng làm cho vô tận thời không các chúa tể cảm giác được khiếp sợ là, vĩnh hằng chi thuyền cũng không phải là tự mình theo thời không phần dưới cùng chạy ra, mà là gánh chịu đến từ tạo hóa đất nước Elder God. Vô số xuất xứ từ tạo hóa thần thoại mà tới, mãi đến vĩnh hằng chi thuyền đã tới thời không nguyên điểm nơi ở. Bây giờ vừa mới bắt đầu chữa trị thế giới thời không nguyên điểm. Tại u ám không có giới hạn trong hư không, đứng vững vàng một tòa vĩ đại vô cùng màu trắng tháp lớn. Trong tháp mỗi một tầng đều là một tòa vị diện, một tầng lại một tầng, hợp thành một cái tháp trạng thế giới. Vô tận thời không ba đại cự đầu, chấp trưởng tạo hóa thần khí thời không chúa tể giờ phút này đã chờ đợi ở nơi này. Phảng phất cũng sớm đã biết vĩnh hằng chi thuyền cùng đến từ tạo hóa quốc gia Elder God mục đích. Cuối cùng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.